Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy? Một đầu bếp bên cạnh thấy Mục Nhan đứng im thì hỏi. Một câu kéo suy nghĩ của Mục Nhan về, cô lắc đầu. Không có việc gì, cô chỉ nghĩ đến khả năng lát nữa nhà hàng của mình sẽ vô cùng náo nhiệt mà thôi. Nhưng cô vừa mới nghe các đồng nghiệp nói, từ sau khi thân phận của cô lộ ra ánh sáng, nhà hàng đã nổi tiếng, không cần nói đến người dân địa phương. Mà người đến Ma Đô du lịch cũng đến, sau khi vòng quanh thế giới, phát sóng, nhà hàng của cô đã bổ sung món mì cay Tứ Xuyên, điều này càng làm tăng thêm độ nổi tiếng của nhà hàng. Ban đầu nó chỉ là một nhà hàng nổi tiếng trên mạng, còn bây giờ là nhà hàng nổi tiếng trong số các nhà hàng nổi tiếng trên mạng. Hiện tại, một ít khách quen nhìn thấy Weibo của Mục Nhan, dựa theo thói quen trước kia của Mục Nhan đến nhà hàng thì chắc chắn sẽ thấy cô ở nhà hàng, nếu giới thiệu một chút. Chắc chắn sẽ có nhiều người biết đến. Nghĩ vậy, Mục Nhan tải lại trang Weibo của mình, lúc click vào, quả nhiên thấy bình luận vừa rồi đã có người tích cực hỏi thăm. Này, ra món ăn mới rồi sao? Chẳng lẽ hôm nay đầu bếp Mục đến nhà hàng, GT? Ra món ăn mới có liên quan gì đến việc Mục Nhan đến nhà hàng, GT? Cùng câu hỏi, tôi thấy rất nhiều người nói sẽ đến nhà hàng ngay lập tức. GT, món ăn mới nhất định được ra mắt ở nhà hàng. Cho nên nhất định Mục Nhan sẽ ở nhà hàng. Đây là thói quen của cô ấy. Trước khi thân phận cô ấy chưa lộ ra, mỗi tuần đều đến nhà hàng một hai lần. Nếu may mắn có thể ăn được món ngon cô ấy tự tay nấu. GT, cô ấy tự tay nấu có gì khác những đầu bếp khác không? GT, đương nhiên là có. Tuy rằng nhìn thì không có khác biệt lớn, nhưng sau khi ăn xong sẽ biết. Tôi vẫn cho rằng chắc chắn đầu bếp Mục có công thức gì đó. Nhưng sau khi xem vòng quanh thế giới, mới phát hiện, đầu bếp Mục nhà tôi thật lợi hại, bất luận đi tới chỗ nào, món ăn cô ấy làm đều được hoan nghênh, thật chờ mong tập 2 của vòng quanh thế giới, GT, nếu bạn chưa từng đến đó tôi khuyên bạn nên đi thử, bạn sẽ không thất vọng đâu. Mục Nhan nhìn lướt một lần, trong lòng cũng chuẩn bị. Nhiều người thì nhiều người, cô không thể vì lo lắng mà bỏ nhà hàng mình tâm huyết kinh doanh được. Nghĩ vậy, vẻ mặt Mục Nhan càng thêm bình tĩnh. Bắt đầu ở sau bếp tiếp tục nấu ăn. Bên ngoài nhà hàng, đúng như Mục Nhan suy nghĩ, khi có người giải thích trên Weibo của cô, một đám người phụ cận kéo đến, có phóng viên nghe tin cũng hành động, muốn nhìn xem có thể chặn được Mục Nhan hay không. Từ trong miệng cô có được tin tức liên quan đến Diệp Hoài Cần và cặp sinh ba. Hậu quả là, nhà hàng còn chưa mở cửa, bên ngoài đã có người xếp hàng. Một lúc nữa mới đến thời gian mở cửa, người chờ không thèm để ý. Phần lớn đều cầm điện thoại di động chụp xung quanh, vì đối với đại đa số người mà nói, chụp ảnh so với ăn uống còn quan trọng hơn. Trong khoảng thời gian này, Lễ Tân cũng tập thành thói quen chuẩn bị cho những tình huống như vậy. Cũng may nhà hàng đủ chỗ, vị trí đầu đã có không ít người ngồi kín, không có chỗ, người nào lấy được số sẽ đứng chờ bên ngoài. Theo quy định cũ, 10 bàn đầu Mục Nhan làm đầu bếp chính. Đến giờ lên món chuẩn bị rồi chuyển thực đơn xuống nhà bếp. Tất cả mọi người cũng sẵn sàng. Bỗng nhiên nhà bếp trở nên bận rộn. Những vị khách đang đợi bên ngoài, gấp rút chia sẻ ảnh họ vừa chụp lên Weibo. Nhất là khách 10 bàn đầu, bây giờ rất vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó có một vị khách là Đại V trên Weibo. Thừa dịp có cơ hội này đã phát sóng trực tiếp trên Weibo của mình. Mà đồ ăn nhậu chơi bời, hôm nay đến nhà hàng nổi tiếng. Chủ nhật, trên mạng ở Ma Đô. Bà chủ là khách mời chính trong vòng quanh thế giới, vợ Diệp Hoài Cần, mẹ của cặp sinh ba, Mục Nhan, hiếm khi rút được 10 thẻ bài đầu, đầu bếp chính là Mục Nhan, bây giờ đang chuẩn bị gọi món, nhận đơn đặt hàng của cư dân mạng, sẽ trả lời 6 món ngon đứng đầu trong 10 phút, liên tục cập nhật Weibo. Ảnh minh họa, bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, mấy tấm ảnh đính kèm trên Weibo bao gồm ảnh chụp bên ngoài nhà hàng. Bên trong, thẻ số, thực đơn lấy được. Vừa đăng lên, có không ít fan của chủ blog để lại bình luận. Chủ blog, tôi muốn ăn bánh tổ mật sườn, nghe nói đây là món ăn vặt nổi tiếng có hương vị của Ma Đô, muốn xem quán này thế nào. GT, tôi cũng thích ăn bánh tổ mật sườn, nếu ở Ma Đô, tôi đã ăn qua với Tiểu Thường Châu, siêu ngon, đề cử cái này. Chủ blog, 10 thẻ bài đầu tiên có ý nghĩa gì? GT. Để tôi giải thích một chút, có nghĩa là bà chủ Mục Nhan của nhà hàng này trước đây một tuần đến một hai ngày, lúc ở đây cũng chỉ làm 10 bàn thức ăn. GT nghe có vẻ rất lợi hại, không hiểu sao tôi cảm thấy hình tượng của Mục Nhan cao lớn hơn. Mấy ngày hôm trước xem, vòng quanh thế giới là mấy ngày nay tôi thèm ăn, tăng 2 cân rồi, chủ blog muốn tôi phải tăng thêm 2 cân nữa đúng không? Chủ blog thật sự là quá may mắn, là người ở Ma Đô tôi đã nghe nói tới nhà hàng này nhiều lần, cũng đi qua vài lần, cũng đã gặp bà chủ rồi, nhưng 10 bàn đầu thật sự rất tốt. Rất khó, quá khó, thật là, tôi ghen tị với chủ blog quá đi, không nghĩ chủ blog cũng đến nhà hàng này, tôi tìm trên Weibo, cũng có mấy chủ blog đánh giá đồ ăn của nhà hàng, lúc ấy có rất nhiều người giới thiệu, hy vọng chủ blog có thể cho tôi một trải nghiệm hoàn toàn mới. Lần trước khi thân phận Mục Nhan lộ ra, tôi đã nhân lúc nóng hổi đi ăn, hiện tại xem ra hình như đã thay đổi thực đơn, có cơ hội tôi sẽ đi tiếp. Mặt khác, vô cùng đề cử đậu phụ sốt thịt cua, ngon tới mức bùng nổ. GT, đối với năm từ, ngon tới mức bùng nổ, tôi đến thử vận may. Chủ blog nhìn bình luận bên dưới, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Fan Weibo của anh ta tương tác luôn không tệ, nhưng hôm nay náo nhiệt hơn bình thường. Đây chính là hiệu ứng của người nổi tiếng, quả nhiên vẫn nên cọ nhiệt một chút. Nhìn càng ngày càng có nhiều câu trả lời, chủ blog chú ý thời gian mà nhìn thực đơn. 10 phút sau khi làm mới trang chủ blog, mở Weibo, chủ blog bắt đầu dựa theo bình luận của số đông cư dân mạng gọi món. Bánh mật sườn và đậu phụ sốt thịt cua được nhắc tới lúc ban đầu đều có trong danh sách, sau khi xếp hạng xong thì ghi nhớ tên món ăn và bắt đầu đăng một trạng thái mới. Mà đồ ăn nhậu chơi bời. Thực đơn đã có, bánh mật sườn, đậu phụ sốt thịt cua, thịt heo muối tiêu, măng hầm thịt, bánh nướng tứ hỷ, tôm viên chiên chay, bây giờ tôi sẽ gọi món, chờ tin tức. Sau khi đăng xong Weibo, chủ blog lập tức gọi nhân viên phục vụ đến để gọi món. Sau khi gọi món xong, chủ blog vừa chờ vừa lướt Weibo. Đúng lúc này, một vị khách phía sau chủ blog lên tiếng chào hỏi. Mà đồ ăn nhậu chơi bời, chủ blog nghe thấy, gật đầu. Vị khách thấy thế, đưa màn hình di động cho chủ blog xem một chút rồi nói. Hắc hắc, tôi đang lướt Weibo của anh, chú ý đến anh. Cố lên, chờ anh cập nhật. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ blog lễ phép cảm ơn. Vị khách sau khi chào hỏi cũng không làm phiền nữa, cùng bạn của mình hàn huyên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ít khách chơi điện thoại di động giết thời gian chờ. Không biết qua bao lâu, cuối cùng có người nhìn thấy nhân viên phục vụ bưng thức ăn ra. Khách hàng lập tức hưng phấn, thức ăn đã được mang lên. Bên bàn ăn xếp hạng top 10 cứ như vậy trơ mắt nhìn những món ăn này đưa đến mấy bàn ăn phía sau. Thở dài một hơi, thôi, cơm ngon không tiếc công chờ. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Cuối cùng, thêm lát nữa, món ăn trên 10 bàn lần lượt xuất hiện. Chủ blog ăn uống vui chơi ở Ma Đô cũng có món ăn đầu tiên của anh ta thịt heo muối tiêu. Việc đầu tiên, chủ blog cũng giống như những vị khách khác, chụp ảnh lưu niệm. Sau khi chụp ảnh xong, chủ blog Weibo bắt đầu dùng bữa. Ăn miếng đầu tiên, ánh mắt của chủ blog lập tức sáng lên. Vị ngon để miêu tả chỉ có một chữ, tuyệt. Một lát sau, một miếng lại một miếng, không bao lâu sau, toàn bộ cái đĩa bị quét sạch. Sau khi quét sạch, chủ blog vẫn chưa vừa ý, nhưng vẫn nhanh chóng chụp ảnh. Chụp xong, lập tức đăng Weibo thứ ba bữa cơm này. Mà đồ ăn nhậu chơi bời, món ăn đầu tiên đã lên, không phải dựa theo trình tự món ăn thứ nhất thịt heo muối tiêu, ăn ngon tới mức cắn đứt lưỡi, vị mặn nhạt vừa phải, ngoài mềm trong mềm, hương vị đậm đà. Đăng Weibo này xong, chủ blog nhanh chóng thưởng thức món ăn thứ hai của mình bánh tổ mật sườn. Bánh tổ mật sườn là một món ăn nổi tiếng của Ma Đô, chủ blog đã ăn qua không ít cửa hàng, đây là một món ăn kiểm tra tay nghề. Tổ hợp xương sườn cùng bánh tổ, một cứng một mềm, muốn ăn ngon, tối thiểu phải làm cho cả hai phần bổ sung cho nhau thì càng tăng thêm hương vị, nếu chỉ có một trong hai yếu tố ngon, coi như không thành công. Có món ăn đầu tiên làm nền tảng, chủ blog tràn ngập chờ mong đối với món ăn này. Miếng đầu tiên anh ta ăn chính là bánh tổ, vừa cho vào miệng, cảm giác đầu tiên là bên ngoài bánh tổ phủ một lớp nước sốt, mang theo mùi thơm đậm vị, nương theo vị ngọt cay. Đã có thể cảm nhận cơ bản về độ ngon của món ăn này. Một lát sau, khi nhai, bánh tổ mềm dẻo, không chỉ mềm mà còn giòn xốp. Hơn nữa bánh tổ cắt thành miếng nhỏ mỏng, lớn nhỏ vừa phải, lúc ăn vào sẽ không bị ngán. cố nén xúc động muốn ăn thêm một cái nữa, đũa của chủ blog chuyển hướng sang phần sườn bên trong. Bên trên sườn dưới nước sốt, nhưng bằng mắt thường có thể thấy được nó đã chiên trong chảo dầu. Ăn vào miệng, cũng cảm giác được bề mặt giòn rụm, cắn vào, vị thịt tươi ngọt, ngoài mềm trong mềm giống như thịt heo muối tiêu, độ tươi và ngon miệng giống nhau. Vừa ăn xong, món thứ ba đã được mang lên. Không kịp ăn thêm, chủ blog nhanh chóng đăng Weibo thứ hai. Sau khi đăng ảnh chụp thì đưa ra cảm nhận khi mình ăn bánh tổ mật sườn. Mà đồ ăn nhậu chơi bời, món ăn thứ hai bánh tổ mật sườn, hương vị. Tổng kết hai chữ, mỹ vị, đăng xong Weibo và ảnh chụp, tôi sẽ nhanh chóng ăn món ăn thứ ba, lần đầu tiên có cảm giác không thể chờ đợi được. Đăng xong, không để ý đến bình luận của cư dân mạng, anh ta bắt đầu thưởng thức món ăn thứ ba. Tương tự sau khi ăn thử phát biểu cảm nhận, thì ăn món tiếp theo. Lần lượt từng cái một, 6 món ăn của chủ blog Weibo đã lên đầy đủ. Đăng xong món cuối cùng, chủ blog lập tức ăn ngấu nghiến 6 món ăn trên bàn. Trong chốc lát, cũng đã tiến hành xử trí xong bản ăn của anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bát đĩa sạch trơn, vuốt ve cái bụng tròn trịa của mình, chủ blog Weibo nhìn bàn bên cạnh, cảnh tượng gần giống với mình. Sau khi lấy điện thoại di động ra chụp một tấm, lại đăng một bài Weibo mới. Mà đồ ăn nhậu chơi bời, dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất ăn xong 6 món ăn. Đối với bữa cơm trưa hôm nay, cảm giác của tôi có thể hình dung như thế này. Ngọc bàn chân tu, sắc vị đều đủ, món trò đại động, vị ngon vô cùng, vị đọng lại giữa răng môi, dư vị vô tận. Kèm theo ảnh đĩa đồ, bàn của tôi và bàn bên cạnh, chỉ nói sự thật, hoàn tất bài Weibo. Chủ blog Weibo này mới có tâm tình lục xem bình luận của mấy bài trước. Vừa nhìn, chủ blog Weibo không nhịn được nhíu mày. Bình luận trên Weibo của anh ta đã tăng vọt chóng mặt. Cách chương.